Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, con cờ bi ai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, Thanh Châu bên kia. Có tin tức không? Nhân Hoàng Hạ Hiền phê duyệt bắt tay ở giữa tấu chương. Ánh mắt không có rời đi, thanh âm nhưng tại đại điện bên trong vang lên. Hồi bẩm bệ hạ, Thanh Châu bên kia trước đây không lâu truyền tới tin tức. Như cũ không thu hoạch được gì. Nghe được Nhân Hoàng Hạ Hiền mà nói, lập tức có một người hầu khom người đáp. Hạ Hiền động tác trong tay dừng lại một chút, sau đó khẽ ngẩng đầu lên tới, nhìn một cái tên kia người hầu hỏi, không thu hoạch được gì? Người hầu nghe được Hạ Hiền mà nói, đầu không khỏi được thấp hơn, để cho bọn họ tiếp tục mật thiết chú ý, không muốn thả qua bất kỳ dấu vết. Hạ Hiền nhìn xem người hầu, cuối cùng cũng không có gì quá đáng biểu thị, thanh âm trầm thấp nói, người hầu nghe vậy, lần nữa đáp ứng một tiếng, bất quá diễn cảm có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì lại không quá dám nói. Hạ Hiền nhìn người hầu dáng vẻ, liền mở miệng hỏi, còn có chuyện gì? Cái đó Ly Dương Tông tông chủ, hắn lần nữa liên lạc Hoàng Triều, muốn lấy được dẫn động sấm tai phương pháp. Người hầu thanh âm hơi thấp một ít nói. Hạ Hiền nghe vậy, nhìn người hầu một mắt, sau đó từ từ cầm cúi đầu xuống, ánh mắt lần nữa rơi xuống trong tay mình trên tấu chương. Cúi đầu trầm giọng nói, để cho hắn chống được cửa ải cuối năm sau đó. Nghe được Hạ Hiền những lời này, người hầu lập tức rõ ràng Hạ Hiền ý nghĩa. Đây là phải chờ tới cửa ải cuối năm sau đó, mới chịu đáp ứng Lục Viêm thỉnh cầu, đem dẫn động sấm tai họa phương pháp giao cho Lục Viêm. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn xong Bách Gia Học Đường mới vừa đưa đến tin tức, trong lòng yên lặng trầm tư. Đoạn này thời gian, nhân tộc biên giới cũng không có gì xảy ra chuyện lớn. Huyết Liệt Quan yêu tộc từ lần trước thất lợi sau đó, bây giờ mặc dù nặng mới đối với người tộc phát khởi công kích, nhưng là thế công không mạnh, tạm thời không có gì tốt chú ý. Đáng chú ý là Hải Châu nơi này thế cục, Hải Châu căn cứ trước kia ổn chát ổn đà sách lược, một chút xíu vững bước về phía trước đẩy tới. Mặc dù thu phục mất đất tốc độ tương đối chậm, nhưng là như vậy cũng càng thêm ổn thỏa. Có thể tình huống gần nhất hơi có một ít biến hóa. Thủy Mạch Long tộc bên này, tựa hồ phát hiện Hải Châu vững bước đẩy tới sách lược chỗ sơ hở, bắt đầu ở chính diện chiến trường hơi gần chót một chút vị trí, thành lập Thủy Mạch Long tộc phòng tuyến. Hơn nữa còn là bắt trước Huyết Liệt Quan cái loại đó hơn đạo chạm kiểm soát. Cứ như vậy, nhân tộc đại quân muốn vững bước đẩy tới, cần phải đối mặt chính là đã bày trận đợi Thủy Mạch Long tộc đại quân. Nguyên bản đặc biệt chắc sách lược, bây giờ thành một thanh kiếm hai lưỡi, vững bước chậm chạp đẩy tới chỗ tốt là ổn ổn bó. Chỗ xấu chính là hoa thời gian dài, cái này thì cho Thủy Mạch Long tộc đầy đủ phản ứng thời gian, để cho bọn họ có cơ hội củng cố đã rơi vào bọn họ trong tay đất đai. Cho nên xuất hiện hiện ở cục diện này, Mạc Hà cũng không cảm thấy bất ngờ. Muốn Mạc Hà cảm thấy ngoài ý muốn là Tô Bạch lại sẽ đối với như vậy tình huống hoàn toàn không có dự liệu, mặc cho những thứ này tai hại xuất hiện. Điều này hiển nhiên có chút không phù hợp Tô Bạch trí khôn. Chẳng lẽ Tô Huynh bây giờ ở Hải Châu đã không nhúng tay nữa chiến sự? Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, cầm trong tay ghi lại tin tức tờ giấy thu hồi. Mạc Hà ánh mắt nhìn về Hải Châu phương hướng, đến khi Nhâm Vân Đằng đột phá đến thần hồn cảnh giới, mình có thể cho Tô Bạch viết phong thư. Nếu như hắn còn cần mình đi Biển Châu hỗ trợ, Mạc Hà nguyện ý đi Hải Châu xem. Đáng tiếc, lấy Nhâm Vân Đằng tư chất, muốn đến thần hồn cảnh giới, sợ rằng tối thiểu còn được mấy năm thời gian, trừ phi là gặp phải cơ duyên hoặc là giác ngộ, mới có thể trước thời hạn đến thần hồn cảnh. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, từ Mạc Hà lần trước và Lục Viêm có chút đầu hổ đuôi rắn đánh một trận sau đó. Đến bây giờ đã qua ước chừng nửa năm thời gian, trận chiến ấy mặc dù có chút đầu hổ đuôi rắn, nhưng là đến tiếp sau này mang tới ảnh hưởng vẫn có một ít. Đối với Lục Viêm và Ly Dương Tông mà nói, ít nhiều có chút danh tiếng bị tổn thương, nhưng đối với Mạc Hà mà nói, đó chính là danh tiếng tăng lên. Quỳnh Châu trước kia bởi vì địa mạch nguyên nhân, bản xứ cũng không có gì dáng dấp giống như cao thủ. Chỉ có một Quỳnh Hoa Tông, miễn cưỡng coi là có thể cầm cho ra tay. Ở trận chiến ấy sau đó, Mạc Hà cái này Quỳnh Châu địa phương ra đời, lai lịch trong sạch cao thủ, lập tức bị dự là Quỳnh Châu địa mạch tu bổ tới nay đệ nhất thiên tài. Nói là Quỳnh Châu khí vận ẩn núp vạn năm, mới tạo ra liền một cái thiên tài như vậy. Thậm chí có chuyện tốt người gọi Mạc Hà là Quỳnh Châu nguyên thần chân tiên cảnh giới một chút đệ nhất cao thủ. Đối với những thứ này hư danh, Mạc Hà cũng không quá mức để ý. Đối với hắn hôm nay mà nói, những thứ này chỉ là thêm gấm thêm hoa danh tiếng, mang đến duy nhất chỗ tốt, chính là để cho Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ hương khói lại vượng một chút. Bất quá, đối với Mạc Hà đệ tử Nhâm Vân Đằng mà nói, nhà mình sư phụ danh tiếng đổi được lớn hơn. Hắn cái này làm đệ tử thật là liền theo thơm lây. Hôm nay Quỳnh Châu biên giới, không ít tán tu du lịch khắp nơi thời điểm. Hôm nay cũng sẽ đến huyện Tử An vòng vo một chút. Nơi này chẳng những có ngũ hành quan như vậy tông môn nhỏ, còn có Mạc Hà như vậy một cái tán tu ra đời đại cao thủ. Đó nhất định là người tài địa linh chi địa. Tới đây xem. Nói không chừng sẽ có cái đó thu hoạch đây. Tới tán tu nhiều, bọn họ đều biết tiếp xúc không tới Mạc Hà như vậy cao thủ. Có thể Mạc Hà đệ tử Nhâm Vân Đằng, bởi vì thường xuyên chạy xuống núi tới, là được những thứ này tán tu tiếp xúc đối tượng. Mỗi một người đều cố ý kết giao. Nhâm Vân Đằng bản thân vậy là đặc biệt giỏi về giao tế người. Cho nên rất nhanh, hắn nhận biết một đoàn Quỳnh Châu trong biên giới tán tu. Mặc dù lương tú không đủ, nhưng trong đó cũng không miễn có một ít tâm tính không tệ hạng người. Nhiều bạn nhiều đường, dù là chỉ là nông cạn chi giao, rất lâu vậy sẽ có không ít chỗ tốt. Nhâm Vân Đằng liền thông qua những thứ này tán tu, biết rất nhiều chỉ nghe đồn đãi tin tức, trong đó cũng có một ít tin tức là rất có giá trị. Dĩ nhiên, hắn vậy cho những thứ này tán tu cung cấp một ít trợ giúp. Cũng tỉ như nhưng là một cái người trung gian, thúc đẩy mấy cái tán tu vật phẩm trao đổi, để cho Mạc Hà bất ngờ là tên này còn từ một cái tán tu trong tay mua trở về một kiện bảo tài. Cái đó tán tu cũng không có thua thiệt. Mạc Hà cho hắn yêu cầu thù lao, coi như là tất cả lớn vui mừng một cái giao dịch. Cái này thường xuyên qua lại, Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan danh tiếng ở toàn bộ Quỳnh Châu đổi được hơn nữa vang rồi. Rất nhiều người cũng cảm thấy, sau này Thanh Mai quan, át sẽ trở thành một khối tông môn nhỏ, và Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan tạo thành rõ nét so sánh. Chính là Thanh Châu Ly Dương Tông, từ Lục Viêm và Mạc Hà trận chiến ấy sau đó, Ly Dương Tông đệ tử tinh thần gặp phải đả kích không nhỏ. Ở trong một thời gian ngắn, toàn bộ Ly Dương Tông đệ tử bên ngoài hoạt động số lần cũng giảm bớt. Nguyên bản hết thảy vậy chỉ là như vậy. Có thể Lục Viêm từ trận chiến ấy sau đó trở về trước xài một đoạn thời gian chữa thương, lộ ra mấy lần mặt sau đó, lúc bắt đầu thường bế quan, dần dần có người bắt đầu cảm thấy Lục Viêm là tự giác mặt mũi vô quang, cho nên mới càng ngày càng thiếu xuất hiện ở trước mặt người khác. Ly Dương Tông đệ tử trong lòng càng không phải tư vị. Cùng năm nay cửa ải cuối năm sau đó, ở một gian yên lặng trong cung điện, Lục Viêm híp mắt, nhìn Hoàng Triều cho ra trả lời. Trong lòng dâng lên một tia lửa giận, hít một hơi thật sâu. Lục Viêm đè xuống mình lửa giận trong lòng, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mạnh hơn cảm giác vô lực. Từ một tháng trước bắt đầu, Lục Viêm có thể cảm giác được rõ rệt một cổ đại hỏa ập lên đầu, cảm giác tựa hồ ở hắn trên đỉnh đầu không, tùy thì hạ xuống ra một phiến sấm biển, đem hắn hoàn toàn nuốt mất, mà hắn nhưng không phản kháng chút nào chỗ trống. Lục Viêm biết, đây là mình ba tai bên trong, còn dư lại hạ tối hậu sấm tai biến được càng ngày càng mạnh, đã vượt qua mình có thể chống đỡ trình độ dấu hiệu. Cho nên, Lục Viêm mới sẽ đặc biệt nóng nảy, vội vã hướng Hoàng Triều thỉnh cầu dẫn động sấm tai họa pháp môn. Nếu không, hắn còn như vậy trì hoãn nữa, kết quả chỉ là chết ở sấm tai dưới. Cho dù bây giờ, Lục Viêm cũng không có nhiều ít lòng tin có thể vượt qua sấm tai. Đoạn này thời gian, Lục Viêm sở dĩ một mực đang bế quan, chính là hy vọng hết khả năng tăng cường mình thực lực, để cho mình hơn một phần vượt qua sấm tai họa chắc chắn. Dù là cái này là sắp chết vùng vẫy, nhưng Lục Viêm cũng không nguyện ý chỉ như vậy buông tha. Không tới một khắc cuối cùng, Lục Viêm liền tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nhưng mà cho tới bây giờ, trần chuồng thực tế đặt ở trước mặt, cái loại đó càng ngày càng mãnh liệt đại hỏa ập lên đầu cảm giác, để cho Lục Viêm cũng không khỏi không cảm thấy như đưa đám. Lục Viêm biết, còn như vậy trì hoãn nữa, sớm muộn có một ngày, dù là không có dẫn động sấm tai phương pháp, sấm tai cuối cùng vẫn là sẽ phủ xuống. Thật ra thì đến lúc đó, chính là sấm tai oai tích lũy đến cực hạn thời điểm, cũng là mình hoàn toàn thân tử đạo tiêu thời điểm. Nghĩ tới đây, Lục Viêm trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười tự giễu. Sau đó bước động bước chân, hướng lớn đi ra ngoài điện, đi đến đại điện trước cửa thời điểm, Lục Viêm ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chung quanh, trên mặt vậy có chút nụ cười tự giễu, chậm rãi thu liễm. Lục Viêm biết, ở nơi này gian cung điện chung quanh, có người ở trông nom mình, chỉ là mình không phát hiện được thôi. Chính xác mà nói cũng không phải trông nom mình, mà là ở chờ đợi câu quỹ lần nữa tìm tới hắn. Chờ đợi câu quỹ tự chui đầu vào lưới, Lục Viêm tiếp tục đi ra bên ngoài, đi ngang qua một cây toàn thân màu đỏ cây lớn thời điểm. Trên cây đột nhiên bay xuống liền một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng ngơi xuống đến Lục Viêm trước mặt, sau đó rơi ở trên mặt đất. Lục Viêm nhìn cái này cái lá rơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cây lớn, phát hiện trên cây lại đã không có nhiều ít lá cây. Đây là một viên lửa cây dâu. Lục Viêm nhớ, ở mình tiến vào Ly Dương Tông thời điểm, cây này liền sinh lớn ở chỗ này. Đây cũng là toàn bộ Ly Dương Tông bên trong thụ linh cao nhất mấy cây lửa cây dâu một trong. Lửa cây dâu loại này linh mộc cũng không phải là đặc biệt chân quý linh mộc, thụ linh đại khái là 1000 năm cỡ đó. Viên này cây già không biết là lúc nào trồng trồng, nhưng xem bây giờ dáng vẻ, viên này lửa cây dâu hẳn là thụ linh đã đến cuối, đến nó hẳn khô héo thời điểm. Nhìn cây này, Lục Viêm dừng chân đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không có di động bước chân. Qua thốt một trận sau đó, Lục Viêm bỗng nhiên đưa tay ra, đè ở lửa cây dâu trên thân cây, vận chuyển linh lực trong cơ thể, kích phát viên này lửa cây dâu bên trong. Vậy một cổ còn không có tiêu tán sức sống, nháy mắt bây giờ, nguyên bổn đã không có còn lại mấy miếng lá cây lửa cây dâu, phảng phất là bị rót vào một cổ cường đại sức sống. Thân cây màu sắc đổi được hơn nữa lửa đỏ, nhánh cây thật giống như giấy lên vô số thật nhỏ ngọn lửa vậy. Từ ngọn lửa bên trong nhanh chóng sinh dài ra một phiến miếng lá cây. Làm Lục Viêm thu tay về thời điểm, nguyên bản tựa hồ đã sắp sức sống đoạn tuyệt lửa cây dâu, lần nữa đổi được sức sống bừng bừng. Con cờ, Lục Viêm nhìn tựa như lần nữa tỏa sáng sinh cơ lửa cây dâu, dùng cơ hồ nhỏ không thể xét thanh âm